Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481, chương 482, xác chết vùng dậy. Vương Bình, thi thể trên mặt sông, im ắng không nhúc nhích. Hắn tựa như một cái lục bình, cùng bọt nước bên trong chập chờn. Vương Bình, nhìn thấy Vương Bình thi thể, Sở Lị Lị Tuyến Lệ lập tức sụp đổ, khóc bù lu ba ba loa, hai mắt đẫm lệ, làm cho người ta đau lòng. Trương Nghiên, Trương Giao, Hồ Giao mấy người cũng là khóc diễn viên hí khúc, làm cho người nhìn xem cũng đau lòng. Cái này Vương gia người thừa kế thật sự là không còn sống hy vọng. Có Tà Dị lắc đầu, nhìn chăm chú trên mặt sông tung bay Vương Bình thi thể. Cái gọi là sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nếu như lúc trước, Vương Bình bị Minh Hà kéo vào Minh Hà mai táng, đám người còn có thể giấu trong lòng điểm hy vọng, ngóng trông sẽ có hay không có kỳ tích phát sinh. Dù sao Vương Bình bị đẩy vào, cụ thể trong sông tình huống ai cũng không biết rõ. Tà Dị lời nói, Quỷ Viêm Vương liếc nhìn hắn một cái, lo lắng nói, Minh Hà không có khả năng có người có thể sống sót. Chính là Xưng Vương tồn tại cũng không ngoại lệ. Nó tiếng vang lên, không người phản bác, trừ Nhân Vương, Yêu Vương, Quỷ Vương, không có người nào có thể độ Minh Hà. Tất cả đều chết, Lý Kình nói, chỉ cần là sinh hoạt tại Hoàng Tuyền Minh Hà người, Quỷ cũng biết rõ, Hoàng Tuyền Minh Hà đáng sợ nhất không phải Xưng Vương tồn tại, mà là Minh Hà. Mọi người đều biết, Xưng Vương tồn tại là đuổi quỷ giới, cổ lão âm khí bộc phát đỉnh, mỗi một vị Xưng Vương tồn tại đi tới chỗ nào đều là có thể để cho đại địa run ba run nhân vật, hùng bá tứ phương bát hoang. Mỗi một vị Xưng Vương tồn tại cường đại, thực lực giấy phép, có một khỏa thẳng tiến không lùi tâm, nhưng mà Minh Hà tuyệt đối là có thể để cho Xưng Vương tồn tại cũng kiêng kỵ, dâng lên kính sợ tâm lệ riêng. Minh Hà, liên Xưng Vương tồn tại cũng muốn nhượng bộ lui binh. Đây không phải nói chuyện giật gân, cũng không phải tin đồn, mà là sự thật. Lấy cổ kim vô số năm qua tích lũy xuống tiên huyết đạt được giáo huấn, đuổi quỷ giới, cổ lão âm khí bộc phát người. Quỷ cũng biết rõ Minh Hà là một cái đại bảo tàng, bên trong có thật nhiều chí bảo. Vô số vương không chỉ một lần nói qua, ai có thể đạt được Minh Hà tất cả chí bảo, đồ đần đều có thể tươi sống xếp thành một tôn vô địch vương. Như thế vô hạn dụ hoặc dưới, tự nhiên để cho người ta quỷ tâm sinh hướng tới, chèn phá phía trước hướng, cũng ung dung tuế nguyệt xuống tới. Không người có thể được đến Minh Hà tất cả chí bảo, bao quát Tà Dị, đuổi quỷ cao thủ, Xưng Vương tồn tại, phàm là nhập Minh Hà người, không ai sống sót. Minh Hà có lực lượng đáng sợ, cho dù là Xưng Vương tồn tại xuống dưới, cũng sẽ có nguy hiểm chí mạng. Hoa Hạ trên dưới 5.000 năm, tại cái này 5.000 năm thời gian bên trong, Hoàng Tuyền Minh Hà không chỉ có một vị vương thăm dò Minh Hà bảo tàng, có một vị lại một vị vương tham luyến Minh Hà bảo tàng. 5.000 năm đến, rất nhiều vương kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chui vào Minh Hà, thậm chí đời thứ 8 Nhân Vương, đời thứ 5 Yêu Vương, đời thứ 5 Quỷ Vương cũng chui vào Minh Hà, tất cả đều là chỉ là đạt được Minh Hà bảo tàng. Kết quả chui vào Minh Hà Vương đều chết, bị Minh Hà cái kia đáng sợ mà lực lượng thần bí ăn mòn. Linh hồn bị nuốt hết, bỏ không một bộ thể xác chìm vào Minh Hà bên trong. Mà đời thứ 8 Nhân Vương, đời thứ 5 Yêu Vương, đời thứ 5 Quỷ Vương là duy nhất theo Minh Hà sống sót ba vị. Mặc dù bọn hắn sống sót, nhưng cũng gián tiếp phế, thụ thương thảm trọng, dẫn đến cảnh giới ngã, cũng không lâu lắm liền qua đời. Bởi vậy, Minh Hà được xưng là Hoàng Tuyền Lộ, đó là ngay cả vô địch Nhân Vương, Quỷ Vương, Yêu Vương đều có thể chôn vùi. Bây giờ nhìn thấy Vương Bình thi thể, trong lòng mọi người chờ đợi phá diệt. Lý Triệu thở dài, Vương Bình tiểu hữu cuối cùng không phải nhân vương. Không phải vậy còn có cơ hội sống sót. Cha, nhóm chúng ta chỉ có thể nhìn Vương Bình huynh thi thể tung bay sao? Không thể đi vớt trở về sao? Lý Thiên tràn ngập không cam lòng, trong mắt có không đành lòng. Cùng Vương Bình nhận biết không lâu, Lý Thiên lại cùng Vương Bình kết xuống thâm hậu hữu nghị. Hắn không đành lòng bằng hữu phơi thây hoang dã. Lý Kình đáp lại, Minh Hà không thể đặt chân, vậy liền giống như là một mảnh tư nhân lãnh địa. Một khi tiến vào liền sẽ nhận Minh Hà công kích. Cổ hướng nay đến đã có rất rất nhiều giáo huấn. Trương Hạo, thượng quan kiến quốc bọn người nghe nói, đều là thở dài. Vương Bình tiên sinh, Trương Hạo ngẩng đầu nhìn thẳng Minh Hà trên mặt sông Vương Bình thi thể. Tựa hồ phải nhớ xuống Vương Bình một lần cuối, ghi nhớ trong lòng. Lại tại lúc này, hắn đột nhiên sửng sốt. Hắn giống như thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ánh mắt lập tức chừng được nhanh đột xuất. Ảo giác, Trương Hạo tự nói âm thanh, lại lần nữa nhìn lại, lông tơ lóe sáng, cả kinh nói, không phải ảo giác, Vương Bình tiên sinh còn sống. Các ngươi mau nhìn, Vương Bình tiên sinh động, Vương Bình tiên sinh động, mau nhìn, các ngươi mau nhìn a. Lúc này Trương Hạo kích động đến nói năng lộn xộn, giống như là nhìn thấy thế giới thứ 9 đại kỳ tích. Nhìn tựa như là cái điên. Trương Hạo đột nhiên điên cuồng. Tại bản này liền ở vào dư vị chấn kinh. Bi thương bầu không khí bên trong. Có vẻ không hợp nhau. Gây nên tất cả mọi người. Quỷ ghế mát. Trương Hạo, ngươi nổi điên làm gì? Lữ Hoành Vũ nhíu mày. Coi là Trương Hạo nhận chịu không được mất đi Vương Bình vị này bản thân mà điên. Ta không điên. Các ngươi mau nhìn a. Hoành Vũ ngươi đạp nương đừng nhìn ta. Ngươi xem bên kia a. Trương Hạo phát động chỉ vào nổi lơ lửng Vương Bình mặt sông. Hết thảy phát sinh quá nhanh. Theo Vương Bình nổi lên mặt nước. Lại đến hiện tại. Chỉ mới qua mấy chục giây. Bởi vậy, Trương Hạo đột nhiên biểu hiện rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. Cho rằng được mất tâm điên. Ngươi đừng ở dùng. Vương Bình tiên sinh hắn đã chết. Đó chính là Lữ Hoành Vũ một tay nắm lấy Trương Hạo bả vai, muốn hắn chấn định xuống tới, một ngón tay hướng Vương Bình chỗ, đầu cũng là chuyển hướng mặt sông. Ta tào, Lữ Hoành Vũ mãnh liệt kêu to, thô cuồng tiếng nói không còn che giấu, truyền khắp toàn trường. Lữ Hoành Vũ sắc mặt biến, trở nên cùng Trương Hạo như đúc, cùng gặp quỷ đồng dạng. Ánh mắt chỗ xem hình ảnh, kia là Minh Hà mặt sông, mà trên sông tung bay Vương Bình mặt hướng mặt nước thi thể. Hình tượng này vốn nên không có gì hiếm lạ, nhưng mà nhường Lữ Hoành Vũ chân chính biến sắc là Vương Bình thi thể động. Không phải loại kia bọt nước chập chờn dẫn đến thi thể động, là thi thể tự mình đang động. Hắn nhìn thấy mặt hướng mặt nước Vương Bình, đầu đang từ từ chuyển động. Chuyển hướng hắn phương hướng, rất nhanh, Vương Bình, thi thể, thân thể vẫn là lơ lửng ở mặt sông tung bay. Nhưng Vương Bình đầu chuyển cái phương hướng, theo mặt nước chuyển ra, ánh mắt trừng trừng nhìn xem Lữ Hoành Vũ, xác chết vùng dậy. Lữ Hoành Vũ to rõ mà hùng hậu tiếng nói, như lớn loa, vang vọng toàn trường, vô ý thức ở giữa, tất cả mọi người. Quỷ hết cả đều nhìn về phía Minh Hà mặt sông. Tà dị nhóm dùng mình. Xác chết vùng dậy. Vương gia người thừa kế xác chết vùng dậy. Thuộc tính cộng 100 tà dị nhóm tê cả da đầu. Rõ ràng bọn hắn là quỷ. Bây giờ lại cũng một bộ gặp quỷ kinh dị biểu lộ. Làm thi. Có tà dị ruột đến nói chuyện cũng kết. Vương gia người thừa kế hắn đang nhìn nhóm chúng ta. Tê, dù là xưng vương tồn tại đều là thất thần. Quỷ đi tới cực điểm. Vương gia người thừa kế còn sống. Hắn tại hướng nhóm chúng ta cười. Già La Vương kinh sợ. lúc này hiện ra tại tất cả mọi người. Quỷ nhãn tiền cảnh tượng 10 điểm kinh dị kia tung bay ở trên mặt sông Vương Bình, đầu quay tới, một nửa mặt lộ xuất thủy mặt, một nửa mặt trong nước, ánh mắt trừng trừng xem lấy đám người. Quỷ, chợt, Vương Bình, thi thể, dơ lên tiếu dung, mở to miệng hướng mọi người nói. Hello, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.